Thần đạo Đan Tôn, chương 899, đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, thực lực của mọi người đều là tiêu chuẩn, ai cũng không cách nào vượt cấp chiến đấu. Đây là nghiền ép tuyệt đối, thậm chí ngay cả tư cách đặt ở cùng một chỗ so sánh cũng không có. Nhưng hiện tại, một phá hư cảnh nho nhỏ lại dám khiêu khích hắn, để hắn sắp tức điên. Hắn lập tức chém ra một kiếm, kiếm mang ngàn trượng, dù cho xuyên qua hai giới cũng nắm giữ uy năng lớn lao, đủ để chém giết bất kỳ tồn tại nào thực lực ở dưới phá hư 20 tinh. Lăng Hàn cười gằn, trong lòng mặc động, oanh, quốc thế gia trì, đẩy sức chiến đấu của hắn lên tới 20 tứ tinh. Một tinh, tức một thiên địa, đồng, hắn rất tùy ý đánh ra một trường. Nhất thời, kiếm mang bị đập vỡ tan. Hắn ngạo nhiên mà đứng, như là thiên thần. Cái gì? Tất cả mọi người đều dùng hình miệng không tiếng động nói ra hai chữ này. Khó mà tin nổi, hóa ra, trước cũng không phải là thực lực chân chính của Lăng Hàn. Sát, cái này làm cho tất cả mọi người kích động đến tê cả da đầu. Cũng làm cho bọn họ chân chính ý thức được. Khai Thiên có hy vọng, thật có thể thành công. Tần Liên Nguyệt, Lâm Hương Cần, Văn Nhân Thiên Thiên là những mỹ nữ từng quen biết Lăng Hàn. Nhưng mỗi người lại hưng phấn lại thất lạc. Người đàn ông này quá ưu tú. Lúc trước các nàng đều có hy vọng nắm bắt, nhưng hiện tại chỉ có thể xa xa nhìn thân ảnh khí phách của hắn. Nếu như lại cho các nàng một cơ hội, các nàng nhất định sẽ liều lĩnh đẩy ngã Lăng Hàn, đem gạo nấu thành cơm. Kha kha, thực lực chân chính của Hàn tiểu tử không chỉ dừng lại ở đây. Hách Liên Thiên Vân nhẹ nhàng nói, chỉ có người thường thường so chiêu với Lăng Hàn như hắn mới biết. Sức chiến đấu cực hạn của Lăng Hàn là phá hư 25 tinh. Thực lực càng mạnh, muốn tăng lên một tinh càng khó khăn. Quốc thế tương tự. Ở thời điểm Lăng Hàn là phá hư tầng 1, thậm chí có thể tăng lên 15 tinh, nhưng hiện tại chỉ có 2 tinh. Nhưng cũng vì như thế, dù cho chỉ tăng lên 1 tinh, cái này cũng là thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn nhìn trung niên nam tử kia lắc lắc ngón tay. Ý tứ là ngươi quá kém, không được, sau đó lại ngoác ngoác ngón tay. Ý tứ là có tuyệt chiêu càng mạnh hơn hay không? Nhanh dùng đi, tiểu gia chờ đây. Điều này làm cho trung niên nam tử kia nổi giận. Nguyên liệu, chỉ xứng cho bọn họ luyện đan lại còn muốn tạo phản. Muốn nói Lăng Hàn đàng hoàng ở hạ giới. Như vậy thần linh xuống cũng bị giới lực áp chế. Thậm chí đánh không lại Lăng Hàn cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại ngươi chủ động khai thiên. Để thần linh bạo phát toàn lực ở thần giới chém xuống. Còn muốn hung hăng, trung niên nam tử kia liên tục vung kiếm, kiếm mang dài ngàn trượng như mưa sao sa gọt về phía Lăng Hàn. Hắn không tin, đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị, thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng chém không chết. Lăng Hàn vừa khai thiên, vừa tiện tay chống đỡ, giới hạn ở thực lực, công kích của hắn không thể đột phá hàng rào hai giới. Chém vào thần giới, nhưng muốn hóa giải công kích từ thần giới đánh tới, bị giới lực suy yếu là dễ dàng. Thần giới, trung niên nam tử kia cau mày, nhưng dừng công kích, hắn rốt cục ý thức được mình căn bản không thể làm gì được Lăng Hàn. Còn tiếp tục như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thành công khai thiên. Hắn biến mất khỏi cửa động, rồi, vạn tuế. Tất cả mọi người hoan hô, thần giới ngũ tông muốn từ bỏ sao? Ha ha ha, wow. Bọn họ rốt cục không cần bị luyện chế thành đan. Nhưng Lăng Hàn không dám bất cẩn, bởi vì ai sẽ lập tức phái người mạnh nhất ra. Ở trong mắt thần giới ngũ tông, dù cho hắn và Mã Đa Bảo có năng lực khai thiên, vậy cũng chỉ là run rế lớn hơn một chút. Bởi vậy chắc chắn sẽ không lập tức điều động người mạnh nhất đến đánh lén. Quả nhiên, chỉ mấy hơi thở sau, bên thần giới liền hiện ra một người khác. Đây là một ông già, chòm râu hoa râm, nhìn qua tràn ngập khí chất tiên phong đạo cốt, mà đỉnh đầu của hắn thình lình có cảnh tượng của tứ nhật tứ nguyệt. Nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, có điều, có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn có một vòng nhật và nguyệt nhỏ hơn nhật nguyệt khác một ít. Cái này có thể phán đoán ra được, mặc dù ông lão là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhưng không có đạt đến đỉnh cao chân chính, trái tim của mọi người lại bay lên. Tuy tuyệt đại bộ phận người không biết phân chia đẳng cấp của thần linh, nhưng khái niệm tối thiểu vẫn có. Trao đổi một người, vậy khẳng định càng mạnh hơn a, bệ hạ, nhất định phải chịu đựng a. Ông lão tóc trắng tự nhiên không thể nói cái gì, trực tiếp chém tới một đao. Phốp, đao mang thông qua giới bích gọt về phía Lăng Hàn. Dù cho trong quá trình này tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng gọt vào giới này vẫn dài đến 2000 trượng, trên đao mang che kín thần văn, tỏa ra uy thế vượt qua giới này một cấp độ. Thần thông, quả nhiên là kỹ pháp của thần giới. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn ở trong công kích của hai tên thần linh, ngửi thấy mùi vị của thần thông, tin tưởng thần thông đều là thần giới chi thuật, vì lẽ đó bất luận kỹ xảo này ở thần giới là mạnh hay yếu, nhưng chỉ cần thả đến hạ giới chính là thần thông vô thượng. Hắn giơ tay, phát động phúc địa ấn, xoa bóp về phía đao mang. Hoành, Lăng Hàn bị chém lui hơn 100 trượng. Quả nhiên, thần linh chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Đối phương rõ ràng chỉ cao hơn người trước một cảnh giới nhỏ, nhưng uy năng của đòn đánh này lại hoàn toàn không giống. Lăng Hàn tin tưởng, nếu hai người này sinh tử ác chiến, nam tử trung niên không ngăn được ông lão một chiêu. Hắn vẩy vẩy tay, có chút đau, nhưng cũng chỉ là như vậy. Muốn chém thương thể phách của hắn, ngươi có thể bùng nổ ra lực lượng thần cấp rồi nói sau đi. Ông lão kia cũng hơi kinh ngạc, dưới cái nhìn của hắn, một đao này đủ để chém Lăng Hàn thành hai đoạn. Chuyện gì thế này? Thực lực của run dế hạ giới này mạnh đến có chút ngoài ý muốn. Phía dưới, tất cả mọi người đều căng thẳng. Thế mới biết kỳ thực Mã Đa Bảo cách khai thiên thành công còn xa không thể với. Thần giới ngũ tông căn bản không có điều động người mạnh nhất ra đánh lén. Đương nhiên cái này vốn không hợp lý. Nào có người của thần giới đến ngăn cản khai thiên. Nếu không ai còn có thể khai thiên, làm sao bây giờ? Hiện tại đổi một người càng mạnh hơn, Lăng Hàn chịu nổi sao? Lão giả đối diện kia chỉ hơi hơi kinh ngạc một hồi, liền lập tức chém tới đao mang. Đao đao giản dị, cũng không có kỹ pháp đặc thù gì. Nghĩ đến kỹ pháp gì cũng không cách nào xuyên qua giới bích a, cách chương.